Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dặn dò xong tất cả Di Ngôn, Ninh Giác yên tâm về trời. Hai tiếng sau, Ninh Giác đội mồ, đập vào mắt là chai dịch truyền đang lắc lư trần nhà, đầu đau như búa bổ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng mở, lúc này Ninh Giác mới quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Tống Thước. Sao anh cũng ở đây? Tống Thước, tôi ở đâu? Ở thiên đường. Tống Thước đến gần, không chút khách khí búng vào trán Ninh Giác một cái. Rất mạnh, nhưng tác dụng của thuốc tê vẫn chưa tan hết. Ninh Giác không thấy đau lắm, chỉ có ánh mắt mơ hồ. Thiên đường con mẹ cậu. Tống Thước chửi tục, viêm ruột thừa cấp tính. Cậu ở đó làm bộ dạng sắp chết đến nơi. Tôi thật sự tưởng cậu. Anh không nói nữa, hơi bực bội vuốt tóc. Một lúc lâu sau, Ninh Giác, ô, một tiếng, sau khi cơn hoảng hốt vì thoát chết trong gang tấc qua đi. Cậu nhắc nhở Tống Thước. Vậy anh nhớ quên mật khẩu QQ WeChat của em đi nhé. Tống Thước, số dư còn chẳng bằng số lẻ của tôi. Có gì đáng để nhớ? Ninh Giác cười. Cậu chú ý thấy Tống Thước đã thay một bộ quần áo khác. Quả nhiên, một người ưa sạch sẽ như anh không thể chịu đựng được bãi nôn dính trên người. Định hỏi Tống Thước là về nhà thay đồ hay là ra ngoài mua tạm một bộ, nhưng đầu vẫn rất chóng mặt. Trong lúc mơ màng buồn ngủ, Tống Thước khẽ vỗ mặt cậu. Đừng ngủ, bác sĩ nói sau phẫu thuật 2 tiếng không được ngủ. Nhưng em buồn ngủ. Ninh Giác lẩm bẩm, vô thức ấp mặt vào lòng bàn tay Tống Thước. 2 phút thôi, chỉ 2 phút thôi. Tuy nhiên Tống Thước lại quấy rối khắp nơi. Lúc thì giật tóc, lúc thì véo má, lúc thì vạch mí mắt, cưỡng ép Ninh Giác phải tỉnh táo. Ninh Giác suy sụp gào lên một tiếng, không còn cách nào khác, đành phải giữ tỉnh táo. Tống Thước ngồi một bên xem hóa đơn. Một lúc sau, liếc thấy Ninh Giác chống tay lên giường ngồi dậy. Làm gì? Em muốn đi tiểu. Ninh Giác mặt mày đau khổ. Vừa hay y tá đi ngang qua, cầm một cái bô nhựa đến, trông có vẻ chuẩn bị đỡ. Ninh Giác kinh hãi thất sắc, mặt đỏ bừng, xua tay lia lịa, sống chết cũng không chịu đi vệ sinh kiểu này. Tống Thước nói một tiếng, đưa cho tôi, đứng bên cạnh giường, trực tiếp cởi quy. Ân Ninh Giác, thật lòng mà nói, cú sốc này không hề nhẹ hơn so với việc y tá đỡ. Ninh Giác sợ đến hét lớn, không được. Tuy nhiên chút phản kháng này là rất nhỏ, cộng thêm bản thân vừa phẫu thuật xong, không có sức lực, Ninh Giác hoàn toàn không cản được tay Tống Thước, tuyệt vọng đến nỗi đầu óc trống rỗng, bắt đầu nói năng lảm nhảm. Em dù sao cũng là đồng tính luyến ái, anh không được nhìn, sao, đồng tính luyến ái các cậu dát vàng lên chim à? Tống Thước cau mày. Nhanh lên, quần đã được cởi xuống. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Ninh Giác lấy gối che mặt, một lúc lâu sau mới róc rách tiểu xong. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân Tống Thước rời đi, tiếp theo là tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, tiếng rửa tay kéo dài 2-3 phút mới kết thúc. Sau khi quay lại, Tống Thước đặt cái bô về vị trí cũ. Ninh Giác đột nhiên từ trên giường quỳ thẳng người dậy, ghé sát vào ôm lấy Tống Thước, mặt vùi vào áo thun của Tống Thước. Tống Thước khựng lại, sao, bây giờ không phải là đồng tính luyến ái nữa? Ninh Giác đáp không đúng câu hỏi, sao anh lại tốt với em như vậy? Rồi bổ sung thêm, tốt nhất, hơi thở phập phồng xuyên qua lớp vải, ấm áp. Tống Thước cúi đầu, nhìn thấy xoáy tóc nhỏ của Ninh Giác, anh đặt tay lên mái tóc mềm mại của Ninh Giác, rồi từ từ di chuyển xuống, nửa ôm lấy cổ Ninh Giác, đầu ngón tay chạm vào động mạch, da thịt phập phồng theo quy luật, vận chuyển dòng máu tươi sống, sinh động đi khắp cơ thể, là đang sống. Ninh Giác ôm một lát, lúc tự giác buông tay, nghe thấy Tống Thước hỏi, đối xử tốt nhất với cậu, cậu sẽ nghe lời sao? Ninh Giác ngơ ngác chớp mắt. Tống Thước hỏi, còn nhớ đã hứa với tôi chuyện gì không? Ninh Giác, chuyện gì? Ký ức trên xe cứu thương lóe lên. Vệt hồng vừa bốc lên trên mặt Ninh Giác vì ngại ngùng lập tức tan biến. Hoảng hốt liên tục xua tay. Em không học lại, lúc đó em đau đến sắp ngất đi. Nói linh tinh thôi, anh đừng coi là thật. Tống Thước yên lặng nhìn cậu một lúc. Nói, vậy là cậu lừa tôi. Ninh Giác lắp bắp, cũng không phải. Tống Thước hơi cúi người, nhìn thẳng vào Ninh Giác. Ninh Giác đối diện với đôi mắt đó, bỗng nhiên một câu cũng không nói nên lời, thậm chí còn không dám thở mạnh. Từ từ, Tống Thước thật sự cảm thấy thắc mắc. Tại sao không thể nuôi thuần? Từ từ, Ninh Giác chậm chạp nhớ ra. Đây là tên của chú chó Mortis đó, nhưng bây giờ lại được gán lên đầu Ninh Giác. Có lẽ là do tác dụng của thuốc mê, hoặc có lẽ là vì đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Tống Thước. Ninh Giác cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Cậu nhất thời quên mất mình định nói gì. Chỉ ngây người nhìn Tống Thước. Trên xe cứu thương là cậu đã hứa với tôi. Sẽ đi học lại. Trước đó cũng là cậu hứa sẽ cùng nhau đi học. Nhưng đều hối hận nuốt lời. Tống Thước mặt không biểu cảm. Tôi rất dễ lừa. Phải không? Là một giọng điệu rất bình tĩnh. Nhưng Ninh Giác lại đọc ra được cảm xúc thất vọng. Là thất vọng vì sự trả giá của mình sao? Trả giá cho một Ninh Giác không biết điều, không giữ lời hứa, miệng lưỡi dối trá, là không đáng. Lúc Tống Thước đứng thẳng người dậy, Ninh Giác nhìn thấy trên đốt ngón tay giữa và ngón áp út của tay trái Tống Thước có một vòng dấu răng đỏ chưa mờ đi. Là lúc 2 tiếng trước giúp cậu nôn. Ninh Giác vì đau đớn mà đã cắn vào. Cắn rất mạnh, đến rách da chảy máu. Nhưng dù vậy, Tống Thước cũng không hề trách mắng Ninh Giác câu nào. Lẽ nào mình lại xấu xa đến vậy sao? Lúc bóng dáng trước mắt cử động, Ninh Giác bỗng nhiên nảy sinh nỗi sợ hãi mất mát. Bất giác nắm lấy bàn tay đó. Cậu nghe thấy chính mình nói. Em hứa với anh. Tại sao lại không hứa với Tống Thước? Ngoài Tống Thước ra, không có ai sẽ vì Ninh Giác mà mua đồng hồ cơ đắt tiền. Bóc cua, chịu đựng sự ghê tởm và mùi hôi để giúp Ninh Giác nôn. Vì sợ mất Ninh Giác mà mất giọng, thậm chí còn chịu đựng giúp Ninh Giác đi tiểu. Vậy thì Ninh Giác cũng nên học cách thích nghi với tính khí thất thường. Những lời nói làm tổn thương và sự mạnh mẽ của Tống Thước. Vì Tống Thước mà trả giá một chút gì đó, tay Ninh Giác vẫn chưa thể dùng nhiều sức. Cậu gần như dốc hết sức lực nắm lấy. Đầu ngón tay rõ ràng đã trắng bệch. CNS, giọng nói, em đi học lại, sẽ không nuốt lời, không lừa anh. Thật đấy, Tống Thước cụp mắt, cậu đảm bảo thế nào? Đảm bảo, Ninh Giác mờ mịt một lúc, giơ tay phải lên, em thề. Được không? Tống Thước nói, được, thề gì đây? Ninh Giác giơ tay phải, đầu óc trống rỗng, em thề sẽ đi học lại, thi vào trường gần trường anh trai. Nếu vi phạm, Tống Thước mặt không biểu cảm, nếu vi phạm, cả đời này chỉ ăn mướp đắng. Buổi tối đứng ngủ, không được ăn đồ ngọt trái cây. Ninh Giác như bị sét đánh, chỉ ăn mướp đắng, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định. Ninh Giác cố gắng mặc cả. Bí ngô được không? Bí ngô cũng khó ăn lắm. Đổi một cái đi. Tống Thước lạnh lùng. Không được. Ninh Giác chỉ có thể bắt chước một cách máy móc mà thề. Lắp bắp nói xong, Tống Thước hiếm khi thể hiện sự ấm áp. Xoa đầu cậu, giọng điệu rất miễn cưỡng nói. Tin cậu thêm lần nữa. Mặc dù viêm ruột thừa cấp tính không phải bệnh gì lớn, nhưng dù sao cũng đã phẫu thuật, phải nằm viện đủ 4 ngày mới có thể về nhà. Mà trong khoảng thời gian này cũng đều là Tống Thước chăm sóc. Từ ngày thứ 2, Ninh Giác đã có thể tự mình đi vệ sinh, không cần phải lúng túng dùng bô nữa. Điều duy nhất không tốt là chỉ có thể ăn đồ thanh đạm. Sau lần thứ 4 phàn nàn khó ăn, Tống Thước không chịu nổi sự lải nhải của Ninh Giác, mai cho cậu ăn ngon. Được chưa? Ninh Giác vội vàng gật đầu. Nằm một lúc, đột nhiên nói, giá mà anh có thể ở cùng em thì tốt. Tống Thước cười, trước đây không phát hiện cậu thích ỉ lại như vậy. Nhưng câu trả lời cho vấn đề lại là, không được lắm, dù sao thì Ninh Giác ngốc như vậy. Thay vì cứ mãi đi song song với cậu, chi bằng mở đường cho cậu. Sự nghiệp của Tống Thước đã có những bước khởi sắc. Anh có khả năng xây dựng một ngôi nhà an toàn trong tương lai. Ngoài phạm vi gia đình để chống lưng cho Ninh Giác, để Ninh Giác dù có thất bại, cũng không bị ngã đau. Ninh Giác yên lặng chớp mắt, dạ, một tiếng, nhắm mắt lại, không hỏi thêm gì nữa. Mấy ngày sau, Tống Thước đều đặc biệt đến nhà hàng đặt đồ ăn mang về cho cậu. Mặc dù vẫn là rau và cháo thanh đạm, nhưng hương vị thì vô cùng thơm ngon. Hơn hẳn cơm nhà ăn bệnh viện cả trăm lần. Cho nên ngày xuất viện, Ninh Giác không những không gầy đi, ngược lại còn mặt mày hồng hào, béo lên 2 cân. Đầu tháng 7, giấy báo trúng tuyển lần lượt được gửi đến. Giấy báo của 2 người trước sau đều được gửi đến Lam Loan Lý. Tống Thước đương nhiên trúng tuyển vào chuyên ngành khoa học máy tính của Đại học A. Còn Ninh Giác thì mấy nguyện vọng đầu đều trượt. Thậm chí còn không trúng tuyển học viện công thương thành phố C, mà trúng tuyển nguyện vọng tiếp theo. Một chuyên ngành rất ít người chọn, phải nhờ điều chuyển mới đủ chỉ tiêu. May mà, ít nhất không phụ lòng Tiền Dương. Tuy nhiên kết quả này cũng không quan trọng. Con muốn học lại, Ninh Giác nói với Tống Nhã Lan và Ninh Tề. Con không muốn đến trường này. Quyết định này không gặp phải quá nhiều sự phản đối. Dù sao thì thành tích của Ninh Giác không tốt, muốn đi học lại cũng là chuyện có thể thông cảm. Trường trúng tuyển cũng không có tên tuổi gì. Nhưng Ninh Tề nói, con phải suy nghĩ cho kỹ, học lại sẽ rất vất vả. Hơn nữa nhiều người học lại 1 năm cũng chưa chắc đã có thành tích tốt. Mục tiêu thực ra không cần đặt quá cao, tại sao nó lại không có? Tống Thước đột nhiên mở lời. Nó cũng đâu có ngốc. Ninh Giác bất giác liếc Tống Thước một cái, rồi lại cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Ninh Tề nghẹn lời, cười cười, cũng phải, Tiểu Giác khá thông minh. Tống Nhã Lan, vậy đã chọn được trường chưa? Hay là để mẹ nhờ người xem giúp? Chọn rồi à? Là một trường do Tống Thước tìm. Ninh Giác nói, trường trung học Tây Nhã. Tống Nhã Lan, ngay cả trường cũng đã xem trước, xem ra là thật sự muốn thi đỗ vào trường tốt. Bà nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay Ninh Giác. Vậy năm nay học cho tốt, học phí mẹ sẽ chuyển cho con sau. Tống Thước, không cần, con đóng cho nó rồi. Tống Nhã Lan nhìn Tống Thước, ánh mắt phức tạp, không nói được là tự hào hay thất vọng. Cuối cùng thở dài một hơi, nói, con cũng lớn rồi. Mọi chuyện đã được quyết định. Thế là tháng 7 năm nay. Tháng 7 vốn tượng trưng cho sự giải phóng, tự do, không ràng buộc sau kỳ thi đại học, đã bị bao phủ bởi đám mây u ám của áp lực. Những ngày trước khi khai giảng, Tống Thước cùng cậu đi làm quen với môi trường học mới. Trường trung học Tây Nhã cách Lam Loan Lý khá xa, nhưng lại gần nhà thuê. Tống Thước, đợi cậu khai giảng rồi, có thể tan học về thẳng khu nhà. Tiền thuê nhà tôi đã gia hạn thêm 2 năm. Sau đó những ngày nghỉ vẫn luôn ở nhà thuê. Nhặt lại những cuốn sách bài tập đã vứt đi. Học lại từ đầu. Tống Thước cũng đưa hết vở ghi chép của mình cho Ninh Giác. Ngoài thời gian làm việc livestream, còn lại đều dành để dạy Ninh Giác học. Dù Ninh Giác phạm lỗi, lơ đễnh và cẩu thả, Tống Thước cũng chưa từng hung dữ một lần nào. Dường như chỉ cần không nói dối, Ninh Giác dù có vụng về đến đâu, Tống Thước cũng có thể chấp nhận. Gần đến tháng 9, Đại học A sắp khai giảng. Sớm hơn trường trung học Tây Nhã 2 ngày. Tống Thước đặt vé máy bay 10 giờ ngày hôm sau. Đêm trước đó ở nhà thuê thu dọn đồ đạc. Vali hành lý mở tung. Quần áo chất đống lộn xộn. Ninh Giác ngồi bên mép giường, nghĩ đến ngôi Tia, Ân Ích là khoảng thời gian dài một năm, Tiền Dương, Lưu Hữu Đồng, Tống Thước đều không có ở đó. Trong lòng Ninh Giác bỗng dấy lên nỗi sợ hãi không tên. Lỡ như ở trường có người bắt nạt em thì sao? Tống Thước kỳ lạ hỏi, tại sao lại bắt nạt cậu? Ninh Giác mấp máy môi, nhưng phát hiện mình không nghĩ ra được lý do gì, cũng giống như không nghĩ ra được lý do người khác thích mình vậy. Bèn im lặng, môi mím lại, một lúc lâu sau mới nghĩ ra được một lý do. Vì em đã 18 tuổi rồi, lại đi học cấp 3, chính là một học sinh cấp 3 lớn tuổi. Rõ ràng là một câu nói rất bi thương. Tống Thước lại cười phá lên. Anh ngồi trên thảm, một chân trống lên, tư thế và giọng điệu rất tùy tiện. Không đáng tin cậy, hứa với Ninh Giác, sẽ không có ai bắt nạt cậu. Nếu có, tôi sẽ quay về đánh chúng nó cho cậu. Ninh Giác khó hiểu, sao anh quay về được? Đi máy bay chứ sao? Tống Thước nhìn Ninh Giác bằng ánh mắt. Tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Chẳng lẽ đi bộ về? Dù lời hứa hư viển vông, không có chút tác dụng nào, nhưng ánh mắt Tống Thước lại vô cùng quả quyết. Ninh Giác vậy mà thật sự cảm thấy yên tâm. Dường như căn phòng là một nơi trú ẩn tạm thời. Những tờ giấy nháp bên cạnh cũng trở thành lá bùa hộ mệnh. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, mắt sáng long lanh nhìn Tống Thước. Nói, vậy thì tốt quá, tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, là giúp đi tiểu đấy, cách chương.